Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 381, thắng lợi gần trong gang tấc. Đứng tại Ruler of the End trước mặt, Kiana nhìn xuống dưới, đầy trời hỏa lực bên trong. Roland xuất lĩnh lấy chúng quân đội ở giữa không trung ngưng tụ sông băng phòng hộ. Ghim ngựa đình chỉ không tiến. Michelangelo, Thales còn có Shakespeare tại vỡ vụn người máy hài cốt trong lúc đó chật vật tránh né. Quần áo trên người nhiều chỗ tổn hại. Well Young còn có Otto. Phân lập chiến trường hai bên. Lợi dụng lỗ đen cường đại lực hấp dẫn. Bảo hộ lấy đến từ khác biệt vũ trụ cường giả. Khỏi bị tổn thương. Teresa, Himeklo, Phu Hua bọn người thì bôn tẩu khắp nơi. Viện trợ cứu người, đồng thời đem thiêu đốt lên hỏa diễm hài cốt chiến hạm đánh nát. Mặc kệ rơi vào mặt biển, bất lực đối với Ruler of the End phát động công kích. Cuối cùng, Kiana nhìn về phía một mặt lo lắng Siegfried, cùng đứng ở một bên, biểu lộ kinh ngạc Michiray, nhoẻn miệng cười, lão ba còn có hạm trưởng, cảm ơn các ngươi. Trước đó vẫn luôn là các ngươi tại bảo vệ ta. Hiện tại giờ đến phiên ta bảo vệ các ngươi. Nỉ non một câu, Kiana dứt khoát quyết nhiên quay đầu. Một xanh thảm một kim con ngươi biến thành kiên định. Phía sau hiện ra mấy trăm cây đen trắng đan xen á không chi mâu. Trung ương màu vàng hạch tâm lập lòe hào quang sáng chói. Mặc dù vũ khí tầm xa đối với các ngươi vô hiệu, nhưng là ném mạnh vật đâu. Giang hai tay ra, Kiana phía sau tất cả á không chi mâu cùng nhau chấn động. Hướng về phía trước bay ra ngoài, chói tai tiếng xe gió lên, đem không khí đánh xuyên, rơi vào Ruler of the End trước mặt dày đặc vòng phòng hộ phía trên. Răng rác, thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên, vòng phòng hộ bên trên xuất hiện từng đạo khe hở. Có nhiều chỗ vỡ vụn ra lỗ trống, á không chi mâu bắn vào, đem nắm lấy tấm chắn nữ chiến sĩ thân thể đánh xuyên. Hiểu hiểu, Kiana ánh mắt sáng lên, trên mặt lộ ra hưng phấn dáng tươi cười, nhưng mà không có tiếp tục bao lâu, dáng tươi cười liền cứng ngắc ở, bởi vì Ruler of the End vung vẩy cánh tay, bên người phần đông nữ chiến sĩ lập tức hành động. Chỉnh tề hướng về phía trước dậm chân, đồng thời giơ cao trong tay lưỡi búa, đều nhịp bước chân làm cả thiên địa đều rung chuyển. Đồng thời, bị Kiana á không chi mâu đâm xuyên thân thể nữ chiến sĩ. Đưa tay đem á không chi mâu nhổ xuống, vết thương ánh sáng vàng lóe lên, lập tức phục hồi như cũ, mà trong tay các nàng lưỡi búa cũng đối với Kiana phương hướng ném mạnh đi qua. Phát ra tiếng gió gào thét, hàng ngàn hàng vạn lưỡi búa bay qua, đem không gian cắt phá thành mảnh nhỏ, như là ngã tại mặt đất tấm gương. Mà ở vào những công kích này bên trong Kiana, cảm nhận được áp lực lớn lao, nhưng không có lùi bước, ngược lại cắn răng, quơ tiêm tiêm ngọc thủ, tay trái quấn quanh lấy lôi đình, tay phải bốc lên lấy liệt diễm, đồng thời lan tràn. Chiếm cứ nửa cái chân trời, sáng chói hỏa diễm bốc lên, đem lưỡi búa hòa tan, cuồng bạo lôi đình đem lưỡi búa đánh nát, trong nháy mắt, trên bầu trời bay múa hơn phân nửa lưỡi búa liền bị ngăn lại. Nhưng mà nữ chiến sĩ trong tay lưỡi búa ném ra bên ngoài sau liền tự động tạo ra. Vô cùng vô tận, đồng thời, các nàng dậm chân tiến lên. Đã cùng Kiana binh khí ngắn giao giới, vung vẩy lưỡi búa mang theo thiên quân trọng lực, rơi vào Kiana thân thể bên ngoài liệt diễm cùng lôi đình bên trên. Lực phản chấn để Kiana không ngừng lui lại, khí huyết cuồn cuộn phía dưới, sắc mặt biến đến ửng hồng. Đáng chết, bọn gia hỏa này đúng không chết sao? Cắn chặt răng ngà. Kiana trên thân thể lần nữa toát ra tịch diệt vạn vật khói đen cùng mang theo cường đại xé rách. Năng lực gió lốc, nhưng là vẫn chưa thể ngăn cản được nữ chiến sĩ nhóm tiến lên bộ pháp. ngược lại hãm sâu trong đó, mà không thiếu nữ chiến sĩ vượt qua thân thể của nàng, đã hướng về phía dưới đám người phương hướng phóng đi. Đối với cái này nàng hoàn toàn bất lực. Toàn quân công kích, Roland nhìn lên bầu trời rơi xuống nữ chiến sĩ quân đoàn, nắm lấy màu tím đại kỳ vung vẩy. Công kích, ở sau lưng nàng, 100.000 thiết kỵ giận dữ hét lên, chân đạp sông băng đường lớn, nghênh đón tiếp lấy, trường thương cùng lưỡi búa giao tiếp, phát ra bên tai không dứt thanh thúy trầm đục. Roland xuất lĩnh thánh kỵ sĩ mặc dù mặc Otto chế tạo áo giáp, nhưng dù sao cũng là nhục thể phàm thai, không thể đối kháng những thứ này trong cơ thể ẩn chứa mãnh liệt Hawkeye Energy nữ chiến sĩ. Liên tục lùi về phía sau, mặc dù không có xuất hiện thương vong, nhưng là tình cảnh nghiễm nhiên không ổn. Chúng ta cũng tới, tại một cái người máy phía trên, Tesla ngọc thủ vung khẽ, vô số Titan bước nhanh chân, quơ tiết quyền nghênh đón đi lên. Titan lực lượng cùng nữ chiến sĩ ngang hàng, có sự gia nhập của bọn nó, trên chiến trường xu hướng suy tàn bị ngăn chặn lại một chút. Còn có chúng ta, ngay sau đó, Teresa, Himeklo, Phù Hùa mấy người cũng đến giúp đỡ. Teresa một phát Judas xuống, 13 căn quang mâu bay múa, có thể đồng thời đánh xuyên nhiều tên nữ chiến sĩ. Himeko Ship Snyder quét ngang, lôi đình vờn quanh, một đao liền có thể chặt đứt tiếp cận 20 người. Phù Hùa càng là cường đại, giới hạn giải trừ xe đầu Nine Moonblade bọc thép quấn quanh lấy màu vàng điện quang, cung cấp cường đại động lực, để quyền ảnh của nàng dày đặc bốn phía, cơ hồ thấy không rõ. Một quyền xuống liền có một tên nữ chiến sĩ đầu bị đánh nát. Có những người này gia nhập, nữ chiến sĩ nhóm tiến lên xu thế rốt cuộc bị ngăn chặn lại. Bất quá các nàng có được tự mình tái sinh năng lực, vĩnh viễn cũng giết không sạch sẽ, rằng co nữa sẽ chỉ làm là người tiến công mất đi thể lực. Nhìn ra điểm này, Michiray ánh mắt hơi nheo lại, nhìn về phía trên bầu trời còn tại hướng Ruler of the End phương hướng phóng đi Kiana. Thở dài, thật là một cái xúc động ra hỏa. Xem ra tất yếu khởi động át chủ bài. Nhân loại chuẩn bị lâu như vậy, cũng không phải dễ dàng như vậy liền sẽ thua. Ruler of the End, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút nhân loại lực lượng đi. Michiray trong mắt sáng lên hào quang sáng chói, tay phải cao cao nâng lên, sau đó rơi xuống, khẽ quát một tiếng, thuyền cứu nạn toàn bộ hệ thống vũ khí mở ra, công suất lớn nhất phát xạ. Theo thanh âm của hắn, tại dưới chân hắn cực lớn thuyền cứu nạn lập tức chấn động, tràn ngập hơn phân nửa đại Tây Dương hình kim tự tháp hình dáng ụ súng sáng lên màu tím ánh sáng âm. U, năng lượng bổ sung bên trong. 10 giây sau đạt tới 100%, đếm ngược 10, 9, 8, thanh thúy điện tử âm thanh vang lên, tại biến thành một thời điểm, tất cả ụ súng phía trên toàn bộ sinh ra màu tím cột sáng, phảng phất thiên nữ tán hoa, hướng lên bầu trời tản ra, một đạo quang mang đi qua, đại lượng nữ chiến sĩ khí hóa, khó khôi phục. Hàng ngàn hàng vạn nữ chiến sĩ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Những người khác thì không bị ảnh hưởng, bởi vì thuyền cứu nạn bên trong có phi thường phát đạt AI trí năng, sẽ tự động điều chỉnh ụ súng phương hướng, sẽ không đánh trúng quân đội bạn. Hỏa lực kéo dài chừng 1 phút đồng hồ thời gian, thuyền cứu nạn phía trên ụ súng toàn bộ đỏ lên, như là nóng hổi bàn ủi. Tản ra khói trắng, trung ương trong thủy tinh cầu tràn đầy màu đỏ, không gian tồn trữ trang bị cũng ảm đạm đi. Bên trong tồn trữ nước mưa tiêu hao sạch sẽ, cực lớn có thể hao tổn đổi lấy là tất cả nữ chiến sĩ tiêu vong. Mà không có nữ chiến sĩ bảo hộ, Ruler of the End bại lộ ở trước mặt mọi người. Nhanh công kích, Roland ánh mắt sáng lên, khẽ quát một tiếng. 10 vạn đại quân đồng thời dương cung bắn tên, mưa tên ánh sáng lấp lánh như châu chấu vút không. cái khác vũ trụ cường giả cũng nhao nhao phát động công kích, thiêu đốt lên liệt diễm đạn pháo. Ông ứng quỹ đạo pháo vạch ra duyên dáng quỹ tích, ngay cả một mực cứu người Well Young còn có Otto, cũng triệu hoán hai cái cực lớn lỗ đen, hướng Ruler of the End phát động công kích. Tất cả mọi người rõ ràng, đây là tốt nhất thời cơ công kích. Đầy trời công kích ánh sáng lấp lánh hỗn hợp lại cùng nhau. Hào quang sáng chói so mặt trời càng sáng tỏ, ẩn chứa lực lượng khó mà đánh giá. Phảng phất mênh mông biển cả muốn đem Ruler of the End bao phủ. Thắng lợi đã gần trong gang tấc, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.